Đối với sát lục điện, Ninh Phàm lòng cảm mến kỳ thật cũng không cao. Hắn cùng Minh Hải bực này từ chung tại sát lục điện lão nhân, chung quy là khác biệt. Hắn làm việc, chỉ là vì năm đó một cái hứa hẹn, chỉ thế thôi. Cái kia đằng sau đâu? Đằng sau, đem đời thứ bảy tin chết ngăn chặn, Bí Văn không nói. Việc này người biết đã trúng, sợ là không gạt được a. Minh Hải khổ sở nói. Chỉ cần lệnh cưỡng chế môn đồ bao ở miệng là đủ. Coi như việc này cuối cùng truyền đi, cũng không sao. Ta chỉ là không muốn để cho quá nhiều người biết sát đế là bị phản đồ mưu hại, một thế anh danh hủy hết. Ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì, ngươi hẳn phải biết họa tộc đối với ta sát lục điện địch ý a. Thuộc hạ có biết một hai, chỉ không biết, mưu đồ ta sát lục điện bí tộc, nguyên lai là họa tộc, lần này mới tính chân chính biết rõ ràng. Minh Hải mặt toát mồ hôi nói. Ngay cả họa tộc cũng không có ở đời thứ bảy sau khi chết lập tức hủy diệt sát lục điện, nhất định là bởi vì có chỗ cố kỵ. Họa tộc cũng không dám làm sự tình, mặt khác tiên đế, ai lại dám làm đâu. Ta đoán thế lực tại Đông Thiên này, tại Tứ Thiên này, muốn mưu đồ lục thánh thiên hoang kiếm, tuyệt không chỉ họa tộc một cái. Lúc này sát lục điện còn tại, tương lai thời gian rất lâu, sát lục điện liền vẫn sẽ tồn tại. Thẳng đến bọn hắn nhận định thời cơ đã đến, mới có thể ra tay đi. Lục Thánh Thiên Hoang Kiếm, thiếu chủ chỉ, là ở trong huyết lao thanh viễn cổ phong, ấn chi kiếm kia à. Kiếm này càng như thế lợi hại, có thể khiến bí tộc kiêng kỵ. Thuộc hạ lúc trước cũng không biết việc này. Minh Hải giật mình không nhỏ. Ta cũng chỉ là suy đoán thôi, tất cả, cũng chỉ là suy đoán. Thiếu chủ không có ý định lập tức kế nhiệm sát đế đời thứ 8 sao? Cần biết lịch đại sát đế kế nhiệm, đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Ồ, ta ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe nói, kế nhiệm sát đế còn có chỗ tốt, đại trưởng lão có thể cho ta cụ thể nói một chút. Ninh Phàm dự tính ban đầu, là giấu giếm sát đế tin chết, giả bộ giả vờ giả vịt, rời khỏi sát lục điện. Bởi vì một loại nào đó kiêng kỵ, mạnh như họa tộc cũng không dám tại trong thời gian ngắn đối với sát lục điện động thủ, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, những người kia sẽ động thủ. Vì tại ngày đó tiến đến trước đó, có đầy đủ thủ hộ sát lục điện thực lực, Ninh Phàm không có khả năng lưu thủ sát lục điện, hắn nhất định phải rời đi, hắn nhất định phải tìm kiếm cơ duyên, không ngừng tăng lên tu vi, thu hoạch được cùng bí tộc chống lại cường đại tu vi. Vì năm đó hứa hẹn, Ninh Phàm nguyện ý gánh chịu thủ hộ sát lục điện trách nhiệm, đối với sát đế hư danh thì thấy rất nhạt, đối với sát đế quyền lực cũng thấy rất nhạt. Như hắn còn rất nhỏ yếu, có lẽ sẽ giết nhau đế vị trí có chỗ coi trọng, dù sao thân là sát đế, có thể điều động sát lục điện toàn bộ lực lượng bảo vệ chính mình. Nhưng hôm nay hắn, thật cần sát lục điện thuộc hạ thủ hộ chính mình sao? Không cần, đã không cần. Lại ở trong mắt Ninh Phàm, sát đế đời thứ 8 tên tuổi, cùng đời thứ 8 sát lục điện thiếu đế tên tuổi, không hề có sự khác biệt, đều không dọa được cao thủ chân chính. Khác biệt không lớn, kế nhiệm có ý nghĩa gì? Dù sao kế nhiệm không kế nhiệm, hắn đều sẽ thủ hộ sát lục điện, thực hiện lời hứa. Nhưng nếu nói kế nhiệm sát đế còn có những chỗ tốt khác, thì Ninh Phàm liền muốn suy nghĩ thật kỹ phải chăng kế nhiệm sát đế. Cụ thể còn phải xem kế nhiệm sát đế chỗ tốt, có thể hay không đả động hắn, bằng không hắn hay là lười nhác vẽ vời cho thêm chuyện ra. Minh Hải lấy ra một cái cổ lão ngọc giản, cung cung kính kính giao cho Ninh Phàm. Này ngọc giản do lịch đại đại trưởng lão đời đời truyền lại, truyền đến Minh Hải trong tay, đã qua đi 47 đời đại trưởng lão số tuổi thọ, kém xa sát đế, tự nhiên muốn thêm gia thực rất nhiều. Ninh Phàm thần niệm thăm dò vào ngọc giản, mới đầu coi như bình tĩnh, nhưng tiếp theo có vẻ ngoài ý muốn. Kế nhiệm sát đế đối với thực lực tinh tiến thế mà có lợi thật lớn, nếu như thế, ta chính là trực tiếp kế nhiệm sát đế đời thứ 8, thì thế nào? Ninh Phàm ánh mắt do hồi tưởng, dần dần trở nên quả quyết. Hướng người không thể gián, người đến còn có thể đuổi. Một vị cảm thán đời thứ 7 bi kịch, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, là thời điểm đến phiên hắn thực hiện lời hứa, hồi báo đời thứ 7. Nếu như thế, thuộc hạ cái này liền hạ lệnh, an bài thiếu chủ phong đế đại điển, từ đây mặt trời mọc, ta sát lục điện, bắt đầu huyết giới ngàn ngàn vạn vạn chi tu, tất đối với thiếu chủ trung tâm không hai, lấy thủ hộ huyết giới là đảm nhiệm, lấy thủ hộ sát lục điện là trách, thuộc hạ càng nguyện lập đạo thề để bày tỏ trung thành. Chỉ cần thiếu chủ đời này không phản sát lục điện, thuộc hạ Minh Hải nguyện vì thiếu chủ đời đời xông pha khói lửa. Vì ta Ninh Phàm đời đời xông pha khói lửa. Ha ha, không cần như thế, ngươi chỉ cần một lòng thủ hộ sát lục điện, không thay đổi sơ tâm, như vậy liền đầy đủ. Ninh Phàm cười nói. Minh Hải thật sâu cúi đầu, gục đầu xuống, trong mắt có hồi ức. Hắn nhớ tới năm đó tháng đó, cùng hôm nay gần như nói hồ đạo thề. Một năm kia hắn còn tuổi nhỏ, chỉ là phàm nhân thiếu niên, một lòng tìm tiên, trên khỏa tu chân tinh nào đó. Hắn cùng sát đế đời thứ bảy gặp gỡ bất ngờ, kinh động như gặp thiên nhân. Đạo trưởng, xin ngươi thu ta làm đồ đệ, ta cũng muốn tu đạo. Khi một cái sống lâu trăm tuổi tiên nhân, lão phu không phải đạo trưởng, lão phu cầu, cũng không phải nói. Lại lão phu, không thu đồ đệ, là sát đế đời thứ bảy có chút im lặng trả lời. Đạo trưởng ngươi thật sự là bất cận nhân tình. Tốt như vậy, chỉ cần ngươi thu ta làm đồ đệ, mang ta tìm tiên, tiểu đồ Hải Minh nguyện vì đạo trưởng mười đời xông pha khói lửa. Dạng này được đi. Xông pha khói lửa, ha ha, thú vị. Bất quá lão phu cũng không cần ngươi đối với ta bản nhân xông pha khói lửa. Đương nhiên, nếu ngươi thật có thể thực hiện lời hứa, lão phu đưa ngươi một đoạn tiên duyên cũng là có thể. Chỉ là lão phu hay là sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Sát lục điện đối ngoại thu đồ đệ thế nhưng là rất khắc nghiệt. Ngươi nhất định phải tự mình đến sát lục tinh, từ thí luyện ở trong chỗ hết tài năng, mới có tư cách trở thành sát lục điện đệ tử. Vui mừng trong tiếng cười, sát đế đời thứ bảy lái cầu vòng rời đi, chỉ để lại thiếu niên Minh Hải một người. Si ngốc nhìn xem trời cao, không ngừng hâm mộ. Một năm kia hắn, còn không hiểu cái gì là sát lục điện. Một năm kia hắn, cũng không biết tiên nhân thế giới, đến cỡ nào rộng lớn. Hắn si ngốc nhìn lên bầu trời, thẳng đến sát đế đời thứ bảy rời đi cực kỳ lâu, mới lấy lại tinh thần, vừa mới hoàn hồn, liền phát hiện trước người trên mặt đất, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một quyển sách. Một bản rất phổ thông, rất công pháp phổ thông, ghi chép phàm nhân tích mạch thành tu đủ loại biện pháp. Một bình rất phổ thông đan dược, có thể trợ tu sĩ mở tu mạch. Vui mừng quá đỗi thiếu niên Minh Hải, kích động không thôi tìm một cái chốn không người, bắt đầu phục đan tu luyện. Sau đó, hắn bước vào tu chân giới, một đường chém giết, từng bước một tu đến phá toái hư không, bay khỏi tu chân tinh này, lại từng bước một tu đến bước thứ hai mệnh tiên, quét ngang cùng thế hệ, bên ngoài đến tu sĩ thân phận gia nhập sát lục điện, từng bước một trở thành sát lục điện trưởng lão, từng bước một trở thành đại trưởng lão, từng bước một thu được bạch phát tiên vương vang dội thanh danh. Tiểu đồ Hải Minh nguyện vì đạo trưởng đời đời xông pha khói lửa. Thuộc hạ Minh Hải nguyện vì thiếu chủ đời đời xông pha khói lửa, chưa bao giờ thay đổi qua. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1094, bốn cái tim đập. Chương 1094, bốn cái tim đập. Ở Ninh Phàm trước, các đời sát đế đều có phong hào, y bắt đầu mà định. Sát đế phong hào, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, sáu đời, bảy đời. Bảy đời chết vào phó điện chờ người ám hại, Ninh Phàm tìm huyết trường không chờ người ký ức, nhìn thấy bảy đời ngã xuống từng hình ảnh. Giải rác ký ức trong hình, mơ hồ chiếu ra bắt đầu huyết giới, phá quân tinh không. Trong hình, bảy đời sát đế tử khí một ngày nặng với một ngày, từ lâu đóng chặt bắt đầu huyết giới, độc thủ huyết giới. Trong hình, bắt đầu huyết giới đã không lại cho phép người bên ngoài tiến vào, chỉ có được bảy đời đặc biệt cho phép phó điện chủ huyết trường không, có thể dẫn người ở đặc biệt thời gian tiến vào, đem một điện cường giả sưu tập mà đến thiên tài địa bảo, tiến vào phụng cho bảy đời ăn. Trong hình, bảy đời sát đế mỉm cười dặn huyết trường không cái gì, huyết trường không từng cái đáp lại, thần thái cung kính cực kỳ. Trong hình, huyết trường không dâng lên cho ăn độc đan dược, cùng bảy đời ăn, đó là hỏa tộc bí dược, mạnh như bảy đời nếu không nhiều lần kiểm tra, cũng là tuyệt đối không nhìn ra mầm họa. Bảy đời chờ huyết trường không như tử, càng là không nghi ngờ có hắn, thấy đan dược xác thực đối với thân thể có nhiều chỗ tốt, thường phục rơi xuống hỏa tộc độc đan, sau đó độc, một thân tu vị bách không dư một. Hắn vốn là sắp sửa xuống mồ thân thể, tu vị lại bị phong ấn, tự nhiên khó địch nổi huyết trường không chờ người mưu hại, nhưng vẫn cứ tử chiến đến thời khắc cuối cùng. Trước khi chết, bảy đời vẫn cứ tin tưởng Ninh Phàm sẽ thực hiện lời hứa, đến đây tiếp nhận ý chí của hắn. Ta tin hắn, hắn nhất định sẽ đến. Đơn giản một câu, nhưng ở Ninh Phàm trong lòng nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng, thật lâu không cách nào san bằng. Cho tới sát đế còn nói có bảo bối chuyên môn lưu lại, Ninh Phàm tìm, vẫn chưa ở Phá Quân Tinh Cung tìm tới sát đế nói tới bảo bối, chỉ được coi như thôi. Không tìm được liền không tìm được đi, bảo bối, hắn kỳ thực cũng không thiếu. Bảy đời phần, bị Ninh Phàm xây ở Phá Quân Tinh Cung, cấp phùng về thân thể, đặt vào quan tài, cùng để vào quan tài, vẫn là Ninh Phàm trung quy không có tác dụng ánh sáng sát đế thẻ ngọc, đến đây phủ đầy bụi. Cũng không có phong quang lớn táng, chỉ có cực nhỏ sát lục điện trưởng lão, dự họp bảy đời đơn giản lễ tang. Bắt đầu huyết giới thiên thiên vạn vạn đời sau dân, cũng không biết bảy đời từ trần, bọn họ có lục thánh thiên hoang kiếm kiếm ý thủ hộ, lần này phản loạn, không có một chút nào lan đến gần bọn họ. Trước mộ phần, Ninh Phàm tự tay huyết tế từng cái kẻ phản bội, lấy này cáo ý bảy đời sát đế anh hồn. Sau đó hắn phân phát chúng sát lục điện trưởng lão, một thân một mình đứng rách nát Phá Quân Tinh Cung, phóng tầm mắt tới tinh cung phía dưới thổ địa, thành quách, phóng tầm mắt tới người đông đảo Bắc Đẩu đời sau dân. Ninh Phàm nhớ tới năm đó Bắc Đẩu hỏi năm tháng, đối với Bắc Đẩu huyết giới, hắn cũng có nhất định cảm tình, nhưng này cảm tình, hiển nhiên không bằng các đời sát đế sâu. Hắn trung quy không tính chân chính sát lục điện bên trong người. Hắn trung quy không có bảy đời sát đế đối với nơi đây cố thổ quyến luyến. Nhưng hắn đã đáp ứng sự tình, thì nhất định sẽ làm được. Bảy đời vừa chết, thì lại từ giờ trở đi, Bắc Đẩu huyết giới, do hắn Ninh Phàm thủ hộ. Ninh đại thiếu đế, ngươi, nén bi thương. Phía sau, bỗng nhiên truyền đến Diêu Thanh Vân tiếng an ủi, nàng cầm thật chặt Ninh Phàm tay, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, rất lo lắng Ninh Phàm sẽ bởi vì sát đế từ trần mà khổ sở. Ninh Phàm kinh ngạc, lắc đầu cười khẽ, nén bi thương, không cần, đối với tu sĩ mà nói, sinh tử là sẽ tìm thường bất quá sự tình, xưa nay nhân kiệt, lại có mấy cái có thể thật sự trường sinh bất tử, phàm nhân có số tuổi thọ chi hạn, tiên nhân có to nhỏ thiên kiếp chi hạn, đông đảo tiên tu, càng có đếm không hết nguy cơ sống còn cần đối mặt, như sợ tử vong, này nói liền cũng không cần lại sửa chữa, để Ninh Phàm để ý. Cũng không phải sát đế ngã xuống một chuyện, coi như hắn vì là sát đế kéo dài mạng sống, cũng chỉ là làm sát đế sống thêm ít ngày, chung quy hay là muốn tiêu vong. Hắn để lại hám, chỉ là sát đế bị chết quá mức thống khổ, một cái gần đất xa trời lão nhân, lại bị coi như hôn tử người phản bội, lúc sắp chết, nên cỡ nào thê lương. Ngươi không có cùng các trưởng lão khác cùng rời đi. Hừm, ta có chút bận tâm, lo lắng ta. Yên tâm đi, ta cũng không có cỡ nào khổ sở, ta cùng bảy đời giao tình kỳ thực cũng không bao sâu, gắn bó ở ta cùng hắn trong lúc đó đồ vật, chỉ là ân, chỉ là hứa hẹn, vì lẽ đó ta mới có chút cảm thán. Kẻ phản bội, đúng là thứ rất đáng sợ. Ninh Phàm cười nói, vuốt ve Diêu Thanh Vân thanh tơ, trong đầu nghĩ tới, nhưng là đã từng âm mặc phản bội Tử Đấu Tiên Vực sự tình, mới gián tiếp dẫn đến Tử Đấu Tiên Vực diệt. Diêu Thanh Vân mặt ửng hồng lên, khoảng chừng xem qua không ai sau, mới tùy ý Ninh Phàm tiếp tục xoa xoa, nàng ngẩng đầu lên, rồi lại đối đầu Ninh Phàm đen như hồ sâu ánh mắt, không biết làm sao, liền nghĩ tới năm đó lục dục tiên vương trong động phủ, hai người điên cuồng từng hình ảnh, khi đó, Ninh Phàm mâu cũng là như thế sâu thẳm. Liền, nàng đáng thẹn mặt càng đỏ, quỷ thần xui khiến, đối với Ninh Phàm thấp giọng nói, tiểu tử, ta sẽ không phản bội ngươi. Hừm, ta đương nhiên biết ngươi sẽ không phản bội ta, thân thể của ngươi luôn luôn rất thành thực. Cái kia Ninh đại thiếu đế có muốn tới hay không ta động phủ ngồi một chút, thử xem ta thành thực thân thể đây. Diêu Thanh Vân tức giận trắng Ninh Phàm một chút, nàng đang nói chính kinh lời nói, Ninh Phàm nhưng ở ngắt lời. Nói đến, nàng vẫn là rất trách cứ Ninh Phàm đem quan hệ của bọn họ truyền tin đây, việc này đã truyền ra. Nàng ngày sau ở các trưởng lão khác trước mặt muốn làm sao ngẩng đầu làm người. Hiện nay, toàn bộ sát lục điện đều truyền khắp, thân là trưởng lão nàng, thân là xá không cường giả nàng, đã từng trâu già gặm cỏ non, bá vương ngạnh thượng cung, cứng mắc mưu giờ tu vị vẫn còn thấp Ninh Phàm, quả thực không e thẹn không tao. xem này đáng thê hẹn lời đồn đãi, truyền thành hình dáng gì. Bất quá điều này cũng chẳng trách, năm đó nàng tu vị xa xa cao hơn Ninh Phàm, người ngoài đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng mới là bị cứng trên cái kia. Ai có thể nghĩ đến, lúc đó nàng muốn độc làm, ý loạn tình mê, ăn nói linh tinh, tùy ý Ninh Phàm nhào nặn. Kết quả là bị Ninh Phàm cứng lên, nàng mới là người bị hại có được hay không? Giờ khắc này yêu Ninh Phàm đi động phủ, nói có thể đều là nói mát. Nàng đã quyết định chủ ý, trong thời gian ngắn tuyệt không cùng Ninh Phàm có bất kỳ đùng đùng đùng hành vi, Trường Kỳ lại nói. Ngược lại ngắn hạn bên trong, nàng không muốn bị người vô căn cứ, truyền ra càng nhiều lời đồn đãi. Cũng tốt, ta gần nhất mọi việc không thuận, đang có chút phiền muộn, cần cố gắng phóng thích một thoáng, sau đó ta liền đi ngươi động phủ tìm ngươi. Ninh Phàm sâu sắc nhìn Diêu Thanh Vân một chút, cười nói, ngươi thật sự muốn tới. Khặc khặc khặc, này không được, thật sự không tốt, phải chú ý ảnh hưởng. Diêu Thanh Vân nghiêm túc nói, hừm, đặc thù thời kỳ, xác thực hẳn là chú ý ảnh hưởng. Ninh Phàm gật gù, phảng phất tán đồng rồi Diêu Thanh Vân quan điểm. Điều này làm cho Diêu Thanh Vân hơi thở phào nhẹ nhõm, lại mơ hồ có chút mất mát. Ngẫm lại cũng là, bảy đời ngã xuống, tám đời kế vị, còn có rất nhiều chuyện cần Ninh Phàm xử lý. Hắn đương nhiên không có thời gian cùng mình pha trộn, hắn chỉ nói là cười, cũng sẽ không thật đến. Không đến vậy tốt. Ninh Phàm ở Đông Thiên quật khởi mạnh mẽ, đã không phải lúc trước nhỏ yếu nho nhỏ mệnh tiên. Gặp lại Ninh Phàm, Diêu Thanh Vân nội tâm kỳ thực cũng có một chút phức tạp, một ít thấp thỏm, một ít lo được lo mất, một ít tự ti. Nói chung, nàng kỳ thực còn không biết cuộc sống tương lai phải như thế nào đối mặt Ninh Phàm, có còn nên cùng Ninh Phàm duy trì quan hệ, nàng lại nên xưng hô như thế nào Ninh Phàm đây. Nàng kỳ thực càng cục cưng hô Ninh Phàm vì là tiểu tử. Có thể Ninh Phàm bất luận điện bên trong chức vụ, vẫn là tu vị, đều đã không thể lại như thế tùy ý xưng hô. Đã từng, nàng là xá không, là trưởng lão, Ninh Phàm là mệnh tiên, là đệ tử. Bây giờ, nàng vẫn là xá không, vẫn là trưởng lão, Ninh Phàm nhưng là vạn cổ lão quái, là thiếu đế, là tương lai tám đời sát đế. Càng có thậm chí, nàng cần ngước nhìn toái niệm lão quái, vạn cổ tiên tôn, tiên vương. Ở Ninh Phàm trong mắt quả thực chính là bụi bặm. Hay là, nàng cùng Ninh Phàm đã là người của hai thế giới, vẫn là duy trì khoảng cách nhất định tốt. Liền, Diêu Thanh Vân mang theo vài phần tiểu thất vọng, rời đi. Nàng thề, nàng đời này đều không có như thế nhi nữ tình trường quả. Đáng tiếc, đêm đó, trong lòng nàng tiểu thất vọng, liền toàn bộ biến thành giận dữ và xấu hổ. Đây là nàng động phủ đúng không? Đây là nàng quý phi giường đúng không? Ai có thể nói cho nàng, nàng bất quá là ở quý phi trên giường nhỏ một nửa ỷ tiểu ngủ, Ninh Phàm làm sao liền ép ở trên người nàng bóc lột y phục của nàng rồi. Thiếu đế đại nhân, ngươi làm gì? Dừng tay, ảnh hưởng không được, nơi này không được, không muốn mò. Yên tâm, ngươi tỳ nữ, động phủ thủ vệ, đều trúng rồi ta ảo thuật, tối nay việc không ai sẽ biết, càng sẽ không truyền ra bất kỳ lời đồn đãi. Ninh Phàm một bộ ta sắp xếp đến mức rất chu đáo, ngươi chỉ để ý yên tâm giọng điệu, bắt đầu đối với Diêu Thanh Vân thâm nhập. Diêu Thanh Vân thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng gặp vô liêm sỉ, chưa từng thấy Ninh Phàm vô sỉ như vậy. Nói cẩn thận chú ý ảnh hưởng đây, nói cẩn thận tạm thời cùng nàng giữ một khoảng cách đây. Ạch, Ninh Phàm thật giống không nói muốn cùng nàng giữ một khoảng cách, trong đầu còn muốn suy nghĩ lung tung chút gì. Nhưng rất nhanh bị như nước thủy triều xung kích làm cho trống rỗng, muốn e thẹn mắng vài tiếng, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng đều thành tinh tế linh tinh yêu kiều. Chó má thiếu đế, tên tiểu tử này, vẫn cùng năm đó như thế vô liêm sỉ, như thế, uy mãnh. À, rất tốt, thật sự rất tốt, là ngươi muốn trêu chọc bổn cung, nếu tiến vào bổn cung thân thể, cũng không nên hối hận. Diêu Thanh Vân một cái vươn mình. Cải đem Ninh Phàm ngăn chặn, ghẹo ghẹo tấn tơ, cười lạnh nói, tiểu tử, bổn cung ngày hôm nay không đem ngươi ép khô, Diêu chữ ngược lại viết. Ninh Phàm thỏa mãn nở nụ cười, này, mới là hắn nhận thức Diêu Thanh Vân, trước cái kia, quá xa lạ, quá câu nệ rồi. Một đêm điên cuồng, thứ hai đêm vẫn là điên cuồng, thứ ba đêm, Diêu Thanh Vân thể lực không chống đỡ nổi bại trận, Ninh Phàm thì lại tinh thần sảng khoái đi ra động phủ, gọi tới Diêu Thanh Vân hầu gái hầu hạ Diêu Thanh Vân, mỉm cười rời đi. Một hồi điên cuồng, đem Ninh Phàm trong lòng tâm tình tiêu cực tiết đi ra, tâm tình coi là thật tốt hơn rất nhiều. Lại nhìn ám tộc, hỏa tộc, sát lục điện, loạn cổ đại đế, Ninh Phàm đã có thể bình tĩnh đối xử, không lo không sợ. Nhân sinh rất dài, không cần lo ngại, khoái ý mà đi là được. Ánh đao bóng kiếm, biển máu núi thây, đều chỉ là chuyện thường như cơm bữa, đều có thể một nồi phanh chi. Ô lão bát chờ phó ở Diêu Thanh Vân động phủ ở ngoài một khối trên đất trống chờ đợi, thấy Ninh Phàm rốt cục xong việc, mỗi cái kinh động như gặp thiên nhân. Dòng dã ba ngày, chủ nhân đều đang làm việc, thật đúng là kéo dài. Cái gì gọi là thiết huyết chân hán tử? Đây chính là rồi. Chủ nhân tốt bản lĩnh, liên tục ba ngày hùng phong không ngã, Diêu chủ mẫu nói vậy là rất hài lòng, bội phục. Xưa nay hoa cao thủ, tiểu bát chỉ phục chủ nhân một cái. Tình cảnh này, tiểu bát muốn vịnh thơ một, cái kia. Có cú thơ cổ nói thế nào tới, vạn khóm hoa bên trong một điểm lục, chủ nhân đầu xanh mượt, ạch, không đúng, không phải câu này. Ô lão bát quính lên, nói nhầm. Ngu xuẩn rồ đen u, được kêu là vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh diệp không dính vào người. Không văn hóa thật là đáng sợ. Chu hai không thèm để ý ô lão bát, cũng quay lưng ô lão bát thả một cái thí lấy đó nhục nhã. Ô lão bát nhất thời nổ, cùng chu hai xoay đánh một đoàn. Một bên nha thiên cẩu gào gừ một tiếng, gia nhập vòng chiến, khi thì giúp đỡ ô lão bát cắn chu hai một cái, khi thì giúp đỡ chu hai gặm ô lão bát một thoáng. Ninh Phàm lắc đầu một cái, không nhìn này ba cái ngu ngốc, một mình đi tìm Minh Hải Tiên Vương. Cũng không biết cùng Minh Hải nói chuyện cái gì, sau khi liền có người dẫn hắn đi tới sát lục điện huyết lao. Huyết lao tầng dưới chót, có một cái viễn cổ phong ấn chi kiếm, giống như gọi là. Ninh Phàm bình lùi mọi người, một mình tiến vào huyết lao. Năm đó hắn, tu vị vẫn còn yếu, cần đeo tiên thiên quỷ diện mới có thể đi vào huyết lao nơi sâu xa. Bây giờ thì lại không cần làm điều thừa, chỉ bằng bản thân thực lực, liền một đường đến huyết lao tầng thứ 7. Tầng thứ 7 bao phủ ở mãnh liệt huyết quang bên trong, cái kia huyết quang là cường đại đến không thể nào tưởng tượng được sát khí, làm cho người ta cảm thấy chấn động. Ninh Phàm tự hỏi cùng nhau đi tới, cũng coi như từng đánh chết tiên đế, đối mặt nơi đây sát khí, vẫn là có gan sờn cả tóc gáy cảm giác. Chẳng trách huyết lao tầng thứ 7 có người nói là tiên đế cũng khó có thể tiến vào, quả nhiên không phải giả tạo ngôn. Chỉ ít giờ khắc này Ninh Phàm không có diệt thần thuẫn hộ thể, liền không dám thiện nhập trong đó. Mơ hồ bên trong, hắn có thể cảm nhận được tầng thứ 7 vô biên huyết quang bên trong, có một đạo cực kỳ ác liệt kiếm ý tồn tại. Ở hắn bước vào nơi đây một khắc, kiếm kia ý liền khóa chặt ở trên người hắn, phảng phất một khi hắn có bất kỳ dị động, thì sẽ đem hắn chém giết với này. Đáng tiếc, Ninh Phàm vẫn cứ không nhìn thấy huyết quang bên trong phong ấn chi kiếm cái bóng. Năm đó hắn cũng không có thấy tận mắt đến, chỉ là từ năm cái kiếm linh em gái nhỏ trong miệng nghe nói. Vô biên huyết quang bên trong, lại có một thanh âm, ở cùng Ninh Phàm đối thoại. Đây là Ninh Phàm sử dụng vạn vật câu thông năng lực sau, mới nghe được âm thanh. Từ trước hắn, không nghe được, những người khác, tương tự không nghe được. Hừm, ta lại tới nữa rồi, sát lục điện tám đời thiếu đế Ninh Phàm, xin ra mắt tiền bối. Ninh Phàm hướng về vô biên huyết quang liền ôm quyền, đối với cái kia phong ấn chi kiếm, lựa chọn lấy tiền bối tương xứng. Thanh âm kia có kinh ngạc, không đợi Ninh Phàm ngôn ngữ, thanh âm kia lại nói, vâng. Ninh Phàm đáp, các đời thiếu đế kế vị đều cần trước tiên thu được viễn cổ phong ấn chi kiếm thừa nhận, cũng nhân như vậy. Ninh Phàm mới sẽ tới chỗ này. Đương nhiên, cái khác thiếu đế là không cách nào cùng viễn cổ phong ấn chi kiếm trực tiếp câu thông, cần đốt hương cầu chúc, khẩn cầu kiếm này tán thành. Ninh Phàm không cần như vậy, hắn có thể trực tiếp đối thoại. Thanh âm kia lại hỏi, chuẩn bị kỹ càng. Ninh Phàm nói xong, khoanh chân ở mặt đất, hai mắt lóe lên óng ánh thanh mang, đen không gió mà bay. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Huyết lao tầng thứ 7, bỗng nhiên có quỷ dị tiếng tim đập truyền ra. Cái kia tiếng tim đập vang vọng thiên địa, cùng loạn cổ đại đế ngày đó dẫn nhịp tim cực kỳ tương tự, nhưng lại có chỗ bất đồng. Huyết lao tầng thứ 7 quỷ dị tim đập, không phải một cái, mà là mấy chục. Ở viễn cổ phong ấn chi kiếm khống chế dưới, cái kia mấy chục tiếng tim đập không có truyền ra huyết lao, chỉ ở huyết lao tầng thứ 7 vang vọng. Chỉ có Ninh Phàm có thể nghe được cái kia mấy chục tiếng tim đập, chỉ có Ninh Phàm có thể nhận ra được cái kia tim đập đáng sợ. Này mấy chục tiếng tim đập, không có chỗ nào mà không phải là thất khiếu cổ thần mới có thể nắm giữ cấp thánh nhân tiếng tim đập. Mênh mông cổ thần uy thế ở chỗ này quay về, làm cho Ninh Phàm nội tâm kinh hoàng khó dừng. Cái đó tim đập tần suất, hầu như chỉ trong nháy mắt, liền bị đối phương mấy chục tim đập đồng hóa. Viễn cổ phong ấn kiếm, không có sẽ cùng Ninh Phàm nói chuyện, chính là nói rồi, Ninh Phàm cũng không có tâm tư đi nghe. Giờ khắc này bên tai của hắn vờn quanh, toàn bộ đều là cấp thánh nhân tiếng tim đập, mỗi có một cái tiếng tim đập lọt vào tai, trước mắt tất có từng hình ảnh đầm đìa máu tươi hình ảnh xuất hiện. Những hình ảnh kia bên trong, có một cái lại một cái thánh nhân, ở chiến trường chém giết, cho đến chết trận. Ninh Phàm nỗ lực duy trì nội tâm bình tĩnh. Giờ khắc này lọt vào tai thánh nhân tiếng tim đập, khó phân lẫn lộn, nhưng tùy tiện một cái tiếng tim đập, cho hắn mà nói đều có chỗ tốt cực lớn. Thiếu đế kế nhiệm sát đế, một người trong đó chỗ tốt, chính là có thể được viễn cổ phong ấn kiếm khen thưởng, lựa chọn một cái thánh nhân tim đập lắng nghe, có thể từ bên trong thu được lớn lao cảm ngộ. Nếu không có kế nhiệm sát đế có rất nhiều chỗ tốt, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không đi những này hình thức, càng sẽ không ham muốn tám đời sát đế hư danh. Thùng thùng, một tiếng thánh nhân tim đập lọt vào tai, Ninh Phàm trong đầu xuất hiện như vậy một bức tranh, là một cái thánh nhân dẫm cực quang, phi thiên độn địa hình ảnh. Tình cảnh đó, tựa hồ là cực kỳ cao thâm bước thứ 3 độn thuật. Thùng thùng, không đợi Ninh Phàm thấy rõ này độn thuật, mặt khác một tiếng tim đập xâm nhập trong tai, làm cho Ninh Phàm trong đầu xuất hiện mặt khác một bức tranh. Trong hình, một cái thánh nhân bắn ra một hạt bụi nhỏ, liền đè chết một cái viễn cổ đại tu. Tình cảnh đó, có không nói ra được kinh diễm. Thùng thùng, hình ảnh lại biến, là một cái thánh nhân thở ra một cái thanh khí, hóa ra ba bộ bất tử bất diệt phân thân một màn. Thùng thùng, hình ảnh không ngừng thay đổi, mỗi một màn hình ảnh đều có không nói ra được huyền diệu, nhưng mỗi một màn đều rất khó coi toàn bộ, vừa mới cứng nhìn thấy một điểm thì sẽ bị cái khác hình ảnh cắt ngang. Ninh Phàm có chút rõ ràng vì sao mỗi một cái thiếu đế chỉ có thể lựa chọn một cái tim đập đi nghe, nếu là nhiều tuyển thì lại khác hình ảnh sẽ đến về cắt, khiến người không cách nào xem toàn bộ, không cách nào hoàn mỹ thể ngộ. Minh Hải cho ta thẻ ngọc có lời, như chọn lựa một người trong đó tim đập, có thể đem đánh dấu, cũng thi pháp thỉnh cầu Lục Thánh Thiên Hoang kiếm xóa đi cái khác tiếng tim đập, như vậy mới có thể chuyên tâm đi nghe duy nhất lựa chọn nhịp tim. Mỗi một cái tiếng tim đập bên trong đều bao hàm vô thượng cảm ngộ, tùy tiện một cái cũng có thể làm cho thực lực ta tinh tiến, nhưng ta có một chuyện không rõ. Ta nghe được thánh nhân tiếng tim đập, rõ ràng là 4-7 cái, vì sao Lục Thánh Thiên Hoang kiếm nói cho ta là 4-3 cái? Thêm ra 4 cái tiếng tim đập, là ta nghe lầm, vẫn là có khác nguyên do. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1095, Sư Huynh. Chương 1095, Sư Huynh. Thêm ra 4 cái nhịp tim là cái gì, Ninh Phàm không có đi hỏi, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác, mình coi như hỏi, Lục Thánh Thiên Hoang kiếm sẽ không đáp lại. Hắn không có hỏi nhiều, chỉ là cố gắng để cho mình nổi lên gợn sóng nội tâm, khôi phục lại bình tĩnh. Trước đó nội tâm của hắn có trình độ nhất định không bình tĩnh, nguyên do không an tĩnh kia, một phần là bởi vì đột nhiên nghe thánh nhân nhịp tim rung động, một bộ phận cũng là biết được Lục Thánh Thiên Hoang kiếm mặt khác một thân phận, có chút ngoài ý muốn. Lục Thánh Thiên Hoang kiếm mặt khác một thân phận lại là Sơ Đại Sát Đế. Sơ Đại Sát Đế không phải người, là kiếm. Việc này Ninh Phàm trước đó đồng dạng muốn hỏi thăm, cũng không có mở miệng. Hắn biết sự tình chủ thứ, giờ phút này nhiệm vụ thiết yếu là cố gắng để nội tâm chạy không, để thể xác tinh thần quy về một thể, để tránh lãng phí mỗi vị thiếu đế duy nhất một lần linh thánh cơ duyên. Lịch đại thiếu đế kế nhiệm sát đế, chỗ tốt có 3 cái. Lắng nghe thánh nhân nhịp tim là cái thứ nhất chỗ tốt, bởi vì một loại hạn chế nào đó, một người cả đời chỉ có thể kinh lịch một lần. Lịch đại sát đế thành đế trước đều sẽ tới này lắng nghe thánh nhân nhịp tim, cũng từ đó thu hoạch được lĩnh ngộ. Ta lại nên lựa chọn cái nào thánh nhân nhịp tim đi nghe? Ninh Phàm quên đi bên người tất cả, dứt bỏ tất cả tạp niệm. Dần dần, khí tức của hắn lúc bắt đầu có khi không. Dần dần, khí tức của hắn triệt để từ thiên địa ở giữa biến mất. Người rõ ràng còn khoanh chân ngồi dưới đất, cả người lại tựa như thành thiên địa một bộ phận, lại hoặc là thiên địa thành Ninh Phàm thân thể một bộ phận. Thiên nhân hợp nhất, cảnh giới thứ hai. Đây là đáng sợ đến mức nào lực chuyên chú. Kẻ này, dường như hồ chú ý tới nhịp tim đếm được vấn đề. Đây chính là lịch đại sát đế đều làm không được sự tình. Không hổ là thiên nhân đệ nhị cảnh tu sĩ. Không hổ là thân có hai đại thiên phẩm đạo tượng nhân kiệt. Lục Thánh Thiên Hoang Kiếm lần nữa lên tiếng. Lần này là sợ hãi thán phục. Đáng tiếc, thời khắc này Ninh Phàm đã hoàn toàn nghe không được tiếng thán phục này. Trong lòng không một vật, lục thức không nhiễm bụi. Giờ phút này chính là có người cầm đao bổ về phía Ninh Phàm, Ninh Phàm cũng sẽ bất vi sở động. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Bên tai quanh quẩn tiếng tim đập, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Một vài bức thánh nhân xuất hiện ở Ninh Phàm não hải chảy qua, bao hàm diệu lý, từng cái hiện ra. Tại trước mặt những thánh nhân nhịp tim khó phân lẫn lộn này, Ninh Phàm có nhỏ bé cảm giác. Hắn cảm nhận được chính mình mười mấy vạn tuế cốt linh, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực ngắn ngủi. Hắn cảm thấy mình cùng nhau đi tới gian nan đắng chát, bất quá là bình gió hồ lên chỗ thổi nhíu mặt nước. Giờ phút này an bình nội tâm, lại là nước hồ tĩnh tại đáy hồ mênh mông kia. Trong đầu không khô chuyển hình ảnh, tuy nói hay là hoán đổi vội vàng, những loại này vừa đi vừa về hoán đổi, bởi vì Ninh Phàm nội tâm trầm tĩnh mà tốc độ chậm dần. Hoán đổi ở giữa, có thể nhìn thấy hình ảnh chiều dài, cũng dần dần kéo dài tới. Hỏi dư ý gì rừng Bích Sơn, cười không đáp tâm từ nhàn, hoa đào nước chảy mờ mịt không có dấu vết đi, có khoảng trời riêng không phải người ở giữa. Trong tấm hình, một cái áo tơi thánh nhân ở trong chốn đào nguyên, ngay tại cho trong đào hoa nguyên 10 vạn môn đồ cách nói. Đưa tay ở giữa, hắn vê động một mảnh hoa đào cánh, nhất niệm chân quyết, tại chỉ là trong một mảnh cánh hoa đào mở ra thiên địa, trời đất trong cánh hoa có điểm báo ức sinh linh, nhiều như thế sinh linh. Lại không cảm thấy cánh hoa thế giới chật hẹp, ngược lại như cũ dò xét không đến cánh hoa thế giới giới hạn. Những sinh linh này lại càng không biết, bọn hắn ở lại thiên địa, kỳ thật chỉ là thánh nhân tùy tính nhặt lên một mảnh tơ bông. Thánh nhân áo tơi kia thần sắc lạnh nhạt, cầm trong tay cánh hoa chấn thành bột mịn, cánh hoa hủy đi, cùng nhau hủy đi, còn có hoa cánh thế giới điểm báo ức sinh linh, tất cả đều chết đi. Hắn mở thế giới. Sáng tạo điểm báo ức sinh linh lúc, không có vui sướng. Hắn hủy đi thế giới, diệt sát điểm báo ức sinh linh lúc, cũng không thương hại. Trong mắt hắn, tất cả phàm linh, chỉ là hư ảo. 10 vạn môn đồ nghị tiếng như chiều, áo tơi thánh nhân thì hai mắt nhắm lại, không có cho những môn đồ kia giải thích bất kỳ vật gì. Không biết qua bao lâu, thánh nhân áo tơi kia mở hai mắt ra, hình như có nhận thấy, nhíu lông mày. Hắn dặn dò môn đồ vài câu. Tiếp theo bay lên không nhảy lên, bay khỏi chốn đào nguyên, bay lên mảnh này thực đầy cây đào thiên địa chi đỉnh. Hắn đưa tay đem thiên địa chốn đào nguyên này xé mở, cũng từ đó đi ra, vô số môn đồ nghe được động tĩnh, đứng dậy cung tiễn tổ sư rời đi. Ngoại giới, một đạo lưu quang từ trong một giọt hoa đào hạt xương bay ra, rơi xuống đất thành áo tơi thánh nhân. Hắn quay đầu nhìn xem hạt xương, lắc đầu không thôi. Các ngươi hiếu tâm đáng khen, nhưng... không phải người, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Cái gọi là chốn đào nguyên thế giới, kỳ thật, cũng chỉ là càng bên ngoài thế giới một giọt xương nước, mà trước đó cung tiễn hắn rời đi 10 vạn môn đồ, tinh tế xem ra, tựa như là trong hạt xương kia, kích cỡ hơi lớn chút cái này đến cái khác vi khuẩn, càng nhỏ yếu hơn, nhỏ xíu đồ vật, thì không cách nào từ ngoại giới thấy rõ, càng không cách nào tại hạt xương ở trong hiện ra. Chỉ có tiến vào bên trong mới có thể nhìn thấy. Thiên hoang cổ cảnh chiến sự tăng lên. Lần này, ngay cả ta đều được đã tham dự. Thánh nhân áo tơi kia lắc đầu, bay lên không. Hình ảnh đến tận đây hoán đổi. Mặc dù hay là hoán đổi, cũng đã so trước đó, nhiều hiện ra quá nhiều nội dung. Ninh Phàm chỉ cảm thấy nội tâm chấn động. Trong cánh hoa điểm báo ức sinh linh, cánh hoa thế giới sáng tạo hủy diệt, 10 vạn môn đồ ở chốn đào nguyên kỳ thực cũng là một giọt xương nước. Người như Phù Du, trong giới có giới. Tất cả, đều rất giống cho hắn mở ra một cái thế giới mới đại môn, để hắn phảng phất minh bạch cái gì, lại phảng phất. Cái gì cũng đều không hiểu. Tiếp theo trong bức họa, có một cái áo giáp thánh nhân hái ngôi sao, tinh luyện kim loại pháp bảo. Cái kia thánh nhân luyện bảo thủ pháp chi tinh diệu, đã vượt ra khỏi Ninh Phàm lý giải, tuyệt không phải bước thứ hai thường thức có thể minh bạch. Cái kia thánh nhân luyện bảo luyện tới đồng dạng, bỗng nhiên nhíu mày, lẩm bẩm, thiên hoang. Sau đó, lại trực tiếp đem luyện một nửa pháp bảo vừa thu lại, thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi. Hình ảnh lại biến, có thánh nhân một kiếm hủy diệt mấy vạn chỗ thế giới, kiếm thuật kia độ cao diệu, như bị Ninh Phàm nắm giữ, tuyệt đối có thể mạt pháp thời đại vô địch. Hình ảnh lại biến, là hai cái thánh nhân tay không quyết đấu một màn, sử dụng thể kỹ, đều là vượt qua bước thứ hai đồ vật. Một tiếng nhịp tim, một hình ảnh, một loại cảm ngộ. Phía trước 4-3 âm thanh nhịp tim, tất cả đều là như vậy, không có ngoại lệ. Tại trong cảm ngộ 4-3 âm thanh nhịp tim này, Ninh Phàm thậm chí thấy được một cái lấy sát chứng đạo thánh nhân, trong nhất cử nhất động, đều là đã bao hàm sát chi nhất đạo huyền cơ, như thể ngộ, có thể từng bước một lĩnh ngộ sát chi trưởng vị, do trưởng vị đến đạo nguyên, thậm chí đến tầng thứ cao hơn. Có thánh nhân chăn nuôi bước thứ ba linh trùng, có thánh nhân khai đàn giảng pháp, tự thân dạy dỗ, có thánh nhân bóp đất tạo ra con người. Sau khi thứ 4-4 âm thanh nhịp tim thời điểm xuất hiện, trước đó tại Ninh Phàm não hải vừa đi vừa về hoán đổi 4-3 cái hình ảnh, toàn bộ bình tĩnh. Từ thứ 4-4 âm thanh nhịp tim bắt đầu, phía sau tiếng tim đập, tựa hồ cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Nhìn không ra bất luận cái gì diệu lý, nhìn không ra bất luận cái gì cảm ngộ, phảng phất những thể ngộ cũng không lưu vu kia biểu diện, mà là thâm tàng. Một màn này trong bức tranh, chỉ có một phàm nhân lão giả, ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời đêm, nhìn chăm chú trong bầu trời đêm bắt đầu thất tinh, giống như đang nhìn tinh thần, lại như đang nhìn chính mình. Hắn tựa như đang tự hỏi cái gì, lại không cách nào thu hoạch được đáp án, cho nên mày nhíu lại rất chặt. Hai mắt của hắn là sáng chói màu bạc kia, là trời sinh, là màu của ngôi sao. Ngân mục nhìn lên trời, trầm mặc không nói. Hắn không nhúc nhích, ngay cả biểu lộ đều chưa từng biến qua một chút. Nếu không có trong tấm hình cỏ cây biết di động, trên bầu trời đêm tinh thần sẽ tránh. Ninh Phàm cơ hồ sẽ coi là lấy phàm nhân lão giả là đặt chân tại một bộ đứng im bất động trong bức tranh. Càng có tự nhiên chim bay, tại lão giả ngân mục kia đầu vai dựng tổ, đúng là đem việc này người trở thành một gốc cây. Lão giả ngân mục dưới chân cỏ cây vừa mới chui từ dưới đất lên, chung quanh mùa, tựa hồ là xuân. Phàm nhân, không, sẽ không, âm thanh nhịp tim thứ 4-4 này, không hề nghi ngờ, cũng là thánh nhân nhịp tim. Lão giả này nhìn như phàm nhân, trên thực tế lại là một cái thánh nhân không thể nghi ngờ. Ngẩng đầu nhìn bắt đầu, lại phảng phất tại nhìn chính mình. Một màn này cảm ngộ, ngược lại để ta có chút giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng cùng ta lúc trước lĩnh ngộ được, hôm nay người câu cá, năm nào trời câu ta, tựa hồ lại có khác nhau. Ninh Phàm hai mắt nhắm nghiền, hơi nhíu lên lông mày, đang muốn tìm hiểu kỹ càng một màn này, hình ảnh nhưng lại thay đổi. Không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, thứ 4-5 cái tiếng tim đập, tự tiện xông vào Ninh Phàm hai lỗ tai. Thứ 4-5 màn hình ảnh, là một người nam tử trung niên nhìn lên bắt đầu tinh trống không một màn. Nam tử trung niên kia, đồng dạng là một đôi ngân mục, dung mạo của hắn cùng thứ 4-4 màn lão giả ngân mục cực kỳ tương tự. Giống như là trước đó lão giả ngân mục tuổi trẻ hình thái, nhưng lại không chỉ là dung mạo tuổi trẻ, tu vi mang cho Ninh Phàm cảm giác, tựa hồ muốn so lão giả ngân mục yếu hơn một chút. Cái này trung niên ngân mục đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên trời, mày nhíu lại đến so lão giả ngân mục còn muốn sâu. Hắn nhìn qua trên bầu trời đêm bắt đầu, đồng dạng như cùng ở tại nhìn chính mình, nhưng nhìn, lại tựa hồ cũng không chỉ là chính mình. Đầu vai của hắn có một cái đã xây dựng cả một cái mùa xuân tổ chim. Dưới chân của hắn, cỏ cây đã lâu đến đầu gối tươi tốt, thời tiết đã nhập mùa hạ. Một màn này trung niên ngân mục, cùng trước một màn lão giả ngân mục, xác nhận cùng một người. Cổ quái là, từ trên trình tự thời gian nhìn, thứ 4-5 màn xác nhận tại 4-4 màn về sau, nhưng ngân mục thánh nhân này, lại phảng phất càng sống càng trẻ. Trong này, tựa hồ đã bao hàm một chút ta không cách nào với tới cảm ngộ. Rất nhanh, thứ 4-6 âm thanh nhịp tim cưỡng ép cắt tiến đến.